Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Chương 220. Ta ở chỗ này chờ hắn. Mặt trời lên cao thời điểm, toàn bộ Đại Tấn cương vực bên trong bình dân cũng bắt đầu hướng Vô Phong Sơn phương hướng di chuyển. Đại Tấn nếu là cùng tiền kiếp quốc gia so sánh, coi là bên trên hoang vắng. Trăm dặm địa phương mới có một thành, mà một thành chung quanh vụn vặt lẻ tẻ phân bố một chút huyện thành nhỏ, thôn trang nhỏ, toàn bộ một nước gộp lại cũng chỉ bất quá mấy chục triệu nhân khẩu. Dựa theo Trần Trầm chủ liệu, Vô Phong Sơn chung quanh phạm vi ngàn dặm, đủ để thu xếp nhiều như vậy người. Thổ địa ngày sau còn có thể đánh trở về, nhưng người đã chết, liền không có sau đó. So với yêu tộc cùng cái khác nhân tộc cương vực, nước chư hầu nhỏ linh khí phần lớn loãng, nguyên anh chính là bị cường giả đỉnh cao, giờ đây bỗng nhiên lọt vào cao tầng thứ khu vực đả kích. Áp lực lớn có thể nghĩ mà biết, nguyên cớ mỗi một bước hắn đều phải cẩn thận chu liệu. Không phải vậy đối khắp cả Đại Tấn, chính là tai họa ngập đầu. Sư huynh, cái này nếu như bị Thiên Lang Hoàng cùng Bạch Hùng Hoàng hai mặt giáp công tại Vô Phong Sơn gặp nhau, chúng ta chỉ sợ phải chơi xong. Viên Kình Thiên nhìn lên trước mặt to lớn sa bàn, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Có câu nói rất hay, không bột đố gột nên hồ. Sư huynh tất nhiên lợi hại, nhưng điều kiện thực tế còn tại đó, muốn nghịch thiên quá khó khăn. Giữa các tu sĩ chiến tranh cùng phàm nhân ở giữa cũng không đồng dạng. Sử dụng lửa, sử dụng nước liền có thể tạo thành đại quy mô sát thương. Nếu như không phải sư huynh không gì làm không được, hắn hiện tại nóng lòng mong muốn khuyên sư huynh chạy trốn, về sau lại tìm cơ hội trở về đến báo thù. Trần Trầm nhìn xem sa bàn nhíu mày, hắn làm sao không biết rõ điểm này. Theo đêm qua đến bây giờ, trong đầu hắn vẫn tại muốn như thế nào phá cục. Trầm mặc thật lâu, Trần Trầm đột nhiên mở miệng, ta không thể chờ tại Vô Phong Sơn, ta người này quá kéo cừu hận, luôn có yêu tộc muốn giết ta thành danh. Không tệ, sư huynh, ngươi liền là kẻ gây họa. Viên Kình Thiên nghiêm túc nhẹ gật đầu, ân, ếch, ta không thể tưởng được quá nhiều từ ngữ, nói chung cứ như vậy cái ý tứ. Viên Kình Thiên gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, không học thức, liền nhiều đọc sách, chớ có nói hưu nói vượn. Trần Trầm giận dữ mắng mỏ một câu, tiếp đó chỉ tay sa bàn bên trên Đại Tấn Nam vực lạnh lùng nói, buổi chiều mang lên ám vệ theo ta đi Nam vực, chúng ta xâm nhập địch hậu. Ân, Viên Kình Thiên trùng điệp gật gật đầu không chần chờ chút nào, càng không có e ngại, quyết định chú ý phía sau. Trần Trầm không có trì hoãn, bắt đầu nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Giờ đây lúc này, mỗi thời mỗi khắc đều đặc biệt quý giá, cần quyết đoán mà không quyết đoán, chỉ sẽ phản chịu hắn loạn. Lão Hắc, mang theo ngươi thủ hạ tăng thêm tốc độ, tiên tiến vào Đại Tấn, đem Vô Phong Sơn một vùng toàn bộ chiếm lĩnh. Ta sẽ cho ngươi tạo ra điều kiện, chỉ cần ngươi chiếm lĩnh Vô Phong Sơn một đời, cái kia Thiên Lang yêu hoàng tới cũng chỉ có chiếm lĩnh khu không người. Thông báo xong Lão Hắc, phía sau, Trần Trầm lại liên hệ bên trên Chu Nhân Long, môn chủ, phiền toái ngươi cho Thiên Lang yêu hoàng gây nên điểm phiền toái, chỉ hoãn bọn hắn tiến vào Đại Tấn tốc độ. Môn chủ xưng hô tăng thêm, ngươi, cái này tôn xưng. Chu Nhân Long vui vẻ đáp ứng, hai đạo mệnh lệnh hạ đạt, Trần Trầm lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn lại cùng tám vị sư huynh sư tỷ đánh một đợt tình cảm chiêu bài, để bọn hắn hỗ trợ chăm sóc một chút Vô Phong bên trên cùng chung quanh khu vực. Tuy là không nguyện ý thừa nhận, nhưng Đại Tấn nếu như không có hắn cùng ám vệ, cái kia tổng thể thực lực còn không bằng tám vị sư huynh sư tỷ đám người tùy tùng. Vẻn vẹn đại sư huynh ba cái kia nguyên anh đỉnh phong tùy tùng, liền cơ hồ có thể treo lên đánh đại tấn mạnh nhất tông môn Thiên Vân Tông. Tiểu sư đệ, yên tâm đi, đại tấn cho chúng ta làm nhiều như vậy, chúng ta ra thêm chút sức cũng là phải. Đại sư huynh Dư Hỏa vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Những sư huynh sư tỷ khác cũng nhất nhất hứa hẹn. Trần Trầm đem cái này tình cảm yên lặng ghi tạc trong lòng. Rời đi thời gian đem Vô Phong Sơn ngũ trọng đại trận hộ sơn mở ra mạnh nhất. Vô Phong Sơn xem như Trần Trầm dốc sức chế tạo ra tới sơn môn. Loại trừ linh khí nồng đậm ở ngoài, phòng hộ cũng mạnh tới cực điểm. Đại trận hộ sơn toàn bộ triển khai phía dưới, đồng dạng nguyên thần cường giả đều công kích không tiến vào. Chính là bởi vì có cái này đại trận hộ sơn tại, hắn có thể yên tâm rời đi. Về phần tiêu hao linh thạch, giờ phút này hắn là hoàn toàn không thèm để ý. Hết thảy an bài thỏa đáng, Trần Trầm liền mang theo viên kình thiên cùng ám vệ rời đi Vô Phong Sơn, hướng về đại tấn nam vực bay đi. Trên đường đi, khắp nơi đều là di chuyển bình dân, thần thức càn quét phía dưới, hết thảy thu hết vào mắt. Có thổ hào hương thân mang nhà mang người, ngồi xe ngựa sang trọng, hành tại trước nhất, cũng có nghèo khổ thôn dân đi lại tập tễnh, xanh sao vàng vọt, xa xa kéo tại cuối cùng. Còn có một số từng kinh đại nhân đồ vật phí công cho tùy hành hộ tống tu sĩ nút chỗ tốt, để tu sĩ trực tiếp mang bọn hắn bay hướng Vô Phong Sơn. Nhìn thấy cái này trùng điệp gần trăm dặm đội ngũ, Trần Trầm thần tình hờ hững, nội tâm không hề bận tâm. Giờ phút này hắn có một ít Lý Giải Ngọc Quỳnh cùng Hạ Tích Xương tâm thái. Bởi vì cái gọi là đứng được cao, nhìn xa, làm hắn suy nghĩ toàn bộ đại tấn thời điểm, liền không rảnh bận tâm phía dưới đám người này thăng trầm. Mà nếu như hắn là phía dưới trong đám người một thành viên, nói không chừng sẽ còn thấy việc nghĩa hăng hái làm, cứu khốn phò nguy một phen. Đây chính là thân chỗ độ cao khác biệt, mang đến khác biệt tầm nhìn. Chờ tiến vào nam vực, đập vào mi mắt lại là một phen khác cảnh tượng. Đại địa bên trên bắt đầu xuất hiện tương tự Bắc Cương trên chiến trường cổ loại kia tử khí. Cách mỗi mấy chục hơn trăm dặm liền có thể nhìn thấy một mảnh lớn phế tích hoặc là tàn phá thành trì. Nhìn xem những cảnh tượng này, Trần Trầm thậm chí có thể liên tưởng đến đêm qua phát sinh từng màn. Những cái kia trực tiếp hóa thành phế tích, phần lớn đều là Nguyên Anh trở lên yêu tộc xuất thủ. Loại tu vi này yêu tộc chỉ cần bay đến thành trì trên không một phen phá hoại, liền có thể đem trọn tòa thành trì hủy diệt. Mà những cái kia tàn phá thành thì là Nguyên Anh trở xuống yêu tộc thủ bút. Loại này cấp bậc yêu tộc, bình thường đều là xông vào trong thành, trắng trợn giết chóc, sau cùng hủy thành, nguyên cớ không đến mức đem thành trực tiếp hóa thành phế tích. Nhưng cảnh tượng lại thảm thiết hơn, bởi vì có thể nhìn thấy từng đống thi thể cùng máu chảy thành sông hình ảnh. Đồ sát là đêm qua phát sinh sự tình, nguyên cớ lúc này những thi thể này máu tươi còn chưa chảy hết. Chết lẫn nhau cực kỳ thê thảm, Trần Trầm nội tâm đau nhói, không đành lòng lại nhìn, trực tiếp hướng về phía trước bay đi. Phàm nhân tại tu sĩ trước mặt mỏng manh không chịu nổi, tại yêu tộc trước mặt càng là như là sâu kiến. Tại cái này thời kỳ chiến tranh, phàm nhân muốn sinh tồn, khó khăn cỡ nào, cũng khó trách tứ đại tông muốn trấn thủ tại nhân tộc biên cương, lập nên hai đạo phòng tuyến. Thật sự là cái này nội bộ không có chút nào sức chống cự. Sư huynh, ta quyết định, thân là một sát thủ, ta sớm muộn muốn ám sát cái kia yêu thần huyết mạch. Nếu không là hắn thống nhất bát đại yêu tộc, nơi nào sẽ phát sinh dạng này sự tình. Viên Kình Thiên tuy là ngốc, nhưng nhìn thấy đoạn đường này thảm trạng cũng là âu sầu trong lòng. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nói thật ra, Trần Trầm giờ khắc này cũng động ý định này, nghĩ thầm lấy đánh như thế nào vào yêu tộc bên trong, giết chết hàng kia. Một khắc đồng hồ phía sau, Trần Trầm rơi vào một chỗ bên trong dãy núi. Trong núi lớn này bộ mơ hồ có yêu thú gào thét thanh âm. Rõ ràng có yêu tộc trú đóng ở nơi này. Mới vừa rơi xuống đất, liền có một yêu thú hướng về Trần Trầm bay nhào mà đến. Không cần Trần Trầm động thủ, một tên ám vệ trong tay liêm đao chợt lóe lên. Yêu thú kia một phân thành hai. Người nào? Xa xa truyền đến một tiếng giận mắng. Ngay sau đó một tên yêu tộc theo rừng cây chỗ sâu bay tới. Cái này yêu tộc thực lực không yếu, tu vi đại khái tại kết đan hậu kỳ. Bất quá khi nhìn đến Trần Trầm một đoàn người phía sau, cũng là hoảng sợ vãi cả linh hồn, dọa đến một câu đều nói không nên lời. Viên Kình Thiên thấy cái này muốn động thủ, nhưng là bị Trần Trầm ngăn cản. Song phương liền như thế cùng nhìn nhau, kéo dài đến một phút đồng hồ. Cái kia yêu tộc mới phát ra một đạo cuồng loạn kinh hô âm thanh. Địch tập, có tu sĩ nhân tộc. Chờ hắn hô xong cái này nguyên một câu, Trần Trầm mới vừa ý gật gật đầu. Một bàn tay đem hắn vỗ thành mảnh nhỏ, thuận tay đem yêu đan lấy ra ngoài, bỏ vào nhẫn chữ vật bên trong. Sau một lát, chung quanh truyền đến từng đợt sàn sạt tiếng vang. Ngay sau đó liền có gần trăm con yêu thú theo từ hôm nay chỗ sâu lộ ra dữ tợn đầu. Bên trên bầu trời, càng là không ngừng có yêu tộc bay tới. Cũng không lâu lắm cũng tập kết gần trăm tên yêu tộc. Thế mà, trong đó mạnh nhất bất quá là một tên Nguyên Anh Yêu Vương. Cái kia Nguyên Anh Yêu Vương nhìn phía dưới một đám tu sĩ nhân tộc. Lông mày trực nhảy, hắn nhìn không ra phía dưới nhóm này tu sĩ nhân tộc tu vi, nhưng lại mơ hồ cảm giác rất nguy hiểm. Tu sĩ nhân tộc, ngươi tên là gì? Nguyên Anh Yêu Vương cố nén trong lòng khó chịu, lạnh giọng hỏi. Trần Trầm. Trần Trầm thẳng thắn, nghe được cái tên này, Nguyên Anh Yêu Vương suy tư chốc lát, sau đó đột nhiên trở nên sợ hãi vô cùng. Không nói hai lời liền muốn chạy trốn, nhưng mới vừa quay người lại, 12 tên ám vệ đã ngăn ở trước mặt hắn. Bạch Hùng Hoàng đại nhân sẽ báo thù cho ta. Nguyên Anh Yêu Hoàng tự biết nhất định chết, trực tiếp liền muốn tự bảo, nhưng mới tự bảo một nửa, liền bị 12 tên ám vệ một người một kích đánh thành bột mịn. Ngay sau đó 12 tên ám vệ trực tiếp hợp thành một loại nào đó trận pháp. Sắp tới trăm tên yêu tộc vây vây ở trung tâm. Không quá phận phút đồng hồ thời gian, gần trăm yêu tộc liền bị tàn sát không còn. Chỉ còn dư lại một tên yếu nhất trúc cơ yêu tộc lạnh run, được đưa tới Trần Trầm trước mặt. Đại nhân tha mạng, ta là bản địa yêu quái, mới vừa gia nhập Bạch Hùng Hoàng bộ hạ hai canh giờ, không có giết một người a. Cái kia trúc cơ yêu tộc trực tiếp quỳ xuống đất, vẻ mặt đều là chua xót nước mắt. Trần Trầm nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái kia yêu tộc bả vai, lộ ra một cái nụ cười, cười nhạt nói, ta không giết ngươi. Bất quá ngươi phải trở về nói cho cái kia Bạch Hùng Hoàng. Liền nói ta Trần Trầm, ở chỗ này chờ hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?